Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170, chương 170 chapter 194 chapter 194 Tô Ba bị kéo tạp làm trò nhiều người như vậy trước mặt Quang Một. Cái tát, âm ngoan nhìn kéo tạp, chất mắng hắn nói đều là Mạc Lạp đế quốc ngôn ngữ. Hơn nữa tốc độ bay nhanh. Hiện trường cũng chỉ có Mạc Lạp đế quốc người có thể nghe hiểu được. Bất quá liền tính nghe không hiểu người đều có thể từ Mạc Lạp đế quốc những người đó sắc mặt xem. Minh bạch, Tô Ba trong miệng thốt ra nói. Nội dung khẳng định phi thường không tốt. Sự không liên quan mình người đều như vậy biểu tình. Huống chi là bị Tô Ba mắng chửi đối tượng. Kéo tạp thân là y lực gia tộc trưởng lão. Bị một cái tiểu bối như vậy nhục mạ. Nguyên bản liền âm ngoan khuôn mặt liền càng thêm âm trầm đến đáng sợ. Nhìn đến Tô Ba không có định miệng ý tứ, kéo tạp đôi mắt nhíu lại. Lần này không động thủ, hơn nữa trực tiếp dùng cường đại tinh thần lực áp hướng trên mặt đất Tô Ba. A, không ngừng Tô Ba thu được công kích. Hắn lượng tử thú chim khổng lồ cổ cũng bị cự mãng dùng sức cắn một ngụm mani bản nhân cùng với lượng tử thú đồng thời đã chịu nghiêm trọng công kích. Đặc biệt là Tô Ba, hắn cấp bậc cao là cao, nhưng là bản thân thực lực ở kéo tạp loại này chân chính thượng quá chiến trường nhân thủ hạ căn. Bản không đủ xê monster chỉ thấy Tô Ba sắc mặt trắng nhợt, phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai. Người liền thẳng tắp sau này té xỉu qua đi, nhìn nằm trên mặt đất Tô Ba. Kéo tạp chỉ là ý bảo y lực gia tộc người hầu đem hắn nhắc tới. Không có mang đi, hơn nữa đi đến Scott trước mặt. An Man Nguyên Soái, ta đại biểu y lực gia tộc hướng ngươi biểu đạt thân thiết xin lỗi. Tô Ba đã tiếp thu xử phạt, không biết ngươi hay không vừa lòng. Kéo tạp nhìn qua như là ở xin lỗi, nhưng là kia ngữ điệu, thấy thế nào đều càng như là ở nghiến răng nghiến lợi. Một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Bất quá hắn như vậy cách làm, xác thật làm Scott không thể đủ lại truy cứu. Hơn nữa Tô Ba dẫn đường thân phận, nếu Scott còn không thuận theo không cào, sẽ có vẻ Scott bị này liên bang thiên khiển quân đoàn nguyên soái quá mức lòng dạ hẹp hòi không rộng lượng. Scott màu bạc đồng tử hơi chút giật giật, tầm mắt chuyển tới kéo tạp trên người, tựa như hiện tại mới phát hiện như vậy một người tựa. Scott bỏ qua làm vẻ ta đây, làm kéo tạp thiếu chút nữa khống chế không được chính mình lửa giận. Nhưng mà đầu tiên phạm sai lầm chính là hắn bên này. Kéo tạp không thể không cắn răng chịu đựng, đồng thời ở ngất xỉu Tô Ba trên người lại lần nữa hung hăng nhớ thượng một bút. Scott không có đáp lại kéo tạp, nhìn hắn một cái, sau đó mang theo ngũ tử mặc, lướt qua treo xin lỗi biểu tình kéo tạp, trực tiếp rời đi, ngoặc kép, nguyên soái đại nhân như vậy bá khí chắc lộ hành vi. Đừng nói vây xem hai nước nhân dân nhóm, ngay cả Ngô gia thúc cháu trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Ngũ tử mặc có lẽ là phản ứng nhanh nhất, ngẩng đầu nhìn mắt biểu tình căng thẳng Scott, về Tô Ba công kích hắn một chuyện, ngũ tử mặc kỳ thật không có gì cảm giác, bất quá hắn tin tưởng lấy nhà mình nguyên soái lòng dạ hẹp hòi trình độ, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tô Ba. Đến nỗi vì sao hiện tại không phát tác, kỳ thật sao, quân tử báo thù 10 năm không muộn lời này, ngũ tử mặc rất thích, đặc biệt ở lướt qua bị người hầu dẫn theo. Ở vào hôn mê trạng thái Tô Ba khi ngũ tử mặc nhạy bén nhận thấy được Scott trên người phóng xuất ra một sợi phi thường mịt mờ tinh thần lực dao động. Cái này phát hiện làm ngũ tử mặc càng thêm vừa lòng. Tô Ba thậm chí hắn sau lưng y lực gia tộc không cần ngũ tử mặc chú ý. Đi rồi trong chốc lát, nhìn đến Ngô gia thúc cháu còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ngũ tử mặc đành phải mở miệng hô: Ngô Tiêu Tiêu, ngươi thúc cháu hai còn có việc. Không có việc gì liền cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, ngũ tử mặc tiếp đón Ngô Tiêu Tiêu cùng với Ngô Tiểu Thúc. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyên soái phu nhân tương mời. Đôi ta thúc cháu cho dù có sự cũng muốn đẩy a, bị ngũ tử mặc như vậy một kêu. Ngô Tiểu Thúc lập tức phản ứng lại đây. Đây chính là cùng An Man nguyên soái giao hảo cơ hội. Hắn một bên đối với ngũ tử mặc đáp lại, một bên lôi kéo Ngô Tiêu Tiêu bước nhanh đuổi kịp. Ở lướt qua biểu tình càng ngày càng âm trầm kéo tạt khi, khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: Y lực gia tộc Hào Chi vì này đi, có thể đảm nhiệm liên bang tam đại quân đoàn đứng đầu. Thiên khiển quân đoàn nguyên soái nam nhân, sao có thể là tên ngu xuẩn, cũng chỉ có kéo tạp tự cho là đúng. Bước nhanh đi đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người bên người. Ngô Tiểu Thúc tựa như phi thường nhiệt tình hướng dẫn du lịch. Vì Ngũ Tử Mặc giới thiệu Âu Lôi Nạp Tinh Cầu, ở biết Ngũ Tử Mặc là một cái đồ tham ăn khi, càng là nhiệt tình vì hắn giới thiệu trên tinh cầu mặt nơi nào có ăn ngon đặc sắc mỹ thực. Ngũ Tử Mặc cao hứng, nguyên soái đại nhân đương nhiên cũng sẽ cao hứng. Ngô Tiểu Thúc nhìn đến An Man nguyên soái trên người lạnh băng hơi thở hòa hoãn xuống dưới, càng thêm nhiệt tình vì Ngũ Tử Mặc giới thiệu lên. Âu Lôi Nạp Tinh Cầu du ngoạn tuy rằng xuất hiện một cái tiểu tỷ vết, nhưng là còn lại thời gian đều là vừa lòng. Ngô Tiêu Tiêu cùng Ngô Tiểu Thúc hai người đứng ở tinh tế hàng trạm thượng. Nhìn chiến hạm trên người miêu tả lôi đình tiêu chí chiến hạm chậm rãi lên không. Sau đó biến mất ở xanh thẳm trên bầu trời. Ngô Tiểu Thúc mới cả người giống tiêm máu gà giống nhau kích động lên. A, nhà ta nho nhỏ quả nhiên là một cái đại phúc tinh. Kích động Ngô Tiểu Thúc, bắt lấy bên người vẻ mặt mộng bức Ngô Tiêu Tiêu. Hung hăng ôm vào trong ngực dùng sức xoa nắn. Chỉ đáng thương không biết Tiểu Thúc như thế nào lại bắt đầu nổi điên. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị biến thành đầu ổ gà Ngô Tiêu Tiêu căn bản phản kháng không. Được đến từ Tiểu Thúc Thúc Âu Yếm mà đi tiểu cháu trai buồn bực Ngô Tiểu Thúc hiện tại không có thời gian để ý, Ngô Tiêu Tiêu xác thật là phúc tinh. Nếu không cũng sẽ không như vậy may mắn gặp được du ngoạn Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người. Còn ở hai người trước mặt tàn nhẫn soát một phen tồn tại cả Money, do đó làm cho bọn họ Ngô gia có thể đáp thượng An Man gia tộc này khỏa đại thụ. Ngô gia ở Âu Lôi Nạp cuối tuần là phó lãnh đạo, nhưng là cùng thủ đô tinh những cái đó thế gia đại tộc so, liền đoạn kết của trào lưu đều bài không thượng. Huống chi là An Man gia tộc loại này cổ xưa gia tộc. Hiện tại Ngô gia có An Man gia tộc tầng này quan hệ ở Ngô Tiêu Tiêu phụ thân, Ngô Tiểu Thúc đại ca chính trị kiếp sống hẳn là có thể càng tiến thêm một bước. Liền tính không tiến vào thủ đô tinh, cái này trung ương chính trị vòng thấp nhất cũng có thể đủ trở thành Âu Lôi Nạp Tinh Cầu một tay, mà không phải 5 năm lui về phía sau hưu đương cái về hưu cán bộ. Ngô Tiểu Thúc bắt lấy Ngô Tiêu Tiêu bóp nhẹ một hồi lâu mới buông ra hắn. Lập tức mở ra quang não. Cùng đại ca hội báo An Man nguyên soái đoàn người đã rời đi Âu Lôi Nạp Tinh Cầu. Quang não đối diện Ngô gia chủ trong lòng cũng thực kích động. Bất quá thân là Ngô gia gia chủ, Âu Lôi Nạp Tinh Cầu phó lãnh đạo, mặt bộ biểu tình vẫn là khống chế được khá tốt. Chỉ là cặp mắt kia bán đứng hắn hiện tại tâm tình. Nam nhi chí tại tứ phương, ai không đối quyền lợi có sao sao. Chẳng qua có chút người là vì chính mình, có chút người còn lại là vì người khác mà thôi. Ngô gia nội bộ quan hệ vẫn là không tồi. Xem Ngô Tiêu Tiêu bị dưỡng thành cái này tính cách liền biết. Có thể theo vào một bước. Đối Ngô gia phát triển, đối nhi tử Ngô Tiêu Tiêu tương lai sẽ có rất lớn trợ giúp. Đi rồi liền hảo. Chi Sơn, ngươi hôm nay mang nho nhỏ ở bên ngoài đem sở hữu đối khảo thí có trợ giúp tư liệu thiết bị mua sắm hoàn chỉnh. Nếu Âu Lôi Nạp Tinh Cầu không có, ta tìm các ngươi nhị thúc bá ở thủ đô tinh chuyển phát nhanh lại đây. Nho nhỏ năm nay nhất định phải khảo nhập đệ nhất trường quân đội. Nói xong lời cuối cùng, Ngô gia chủ biểu tình cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Lần này là Ngô gia cơ hội, càng là Ngô Tiêu Tiêu cơ hội, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta biết như thế nào làm đại ca. Đáng thương Ngô Tiêu Tiêu, không biết chính mình nhẹ nhàng nhật tử đem một đi không trở lại. Nói phía trước bởi vì thần tượng, cho nên là chính hắn ở nỗ lực. Hiện tại toàn bộ gia tộc các trưởng bối đều nhìn chằm chằm hắn nỗ lực. Áp lực có thể tưởng tượng có bao nhiêu lớn. Ngồi ở An Man Hào khống chế trong nhà Ngũ Tử Mặc không biết Ngô gia bởi vì lần này cơ hội sở làm ra biến hóa. Hắn hiện tại chính dựa vào Scott. Từng cái đùa nghịch ở Âu Lôi Nạp Tinh Cầu mua được vật kỷ niệm mà đi nhìn chung toàn bộ liên bang. Cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc to gan như vậy. Dám ở An Man Hào phòng chỉ huy bên trong làm như vậy, làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Không thấy được những cái đó cùng ở phòng chỉ huy các binh lính. Nhìn bọn họ nguyên soái phu nhân vui tươi hớn hở đùa nghịch một ít ngoại hình phi thường trừu tượng, hàng mỹ nghệ, còn thỉnh thoảng lôi kéo nguyên soái làm nguyên soái cấp ra đánh giá. Nghe nguyên soái lời bình, bọn lính lại lần nữa ở trong lòng bội phục. Nguyên soái quả nhiên không mệt là nguyên soái. Như vậy trừu tượng đông đông còn có thể lời bình đến đạo lý rõ ràng. Làm ta chờ phàm nhân cần thiết muốn cúng bái một chút. Không trách những cái đó trộm ngắm lại đây các binh lính phản ánh như vậy di ong. Bởi vì ngũ tử mặc mua vật kỷ niệm bộ dáng thật sự là so Picasso trừu tượng họa càng thêm trừu tượng. Đồ vật, lại lần nữa nghe xong Scott đối trong đó một kiện hắc thành một đống không biết thứ gì lời bình. Ngũ tử mặc cặp kia lóe sáng, đôi mắt rốt cuộc nhịn không được. Thân ái, ngươi thật sự thật là lợi hại. Cứ nhiên tất cả đều xem hiểu. Đối với nhà mình dẫn đường ca ngợi, nguyên soái đại nhân bổn hẳn là cao hứng. Nhưng là ngũ tử mặc lời này, như thế nào nghe đều có chút vấn đề. Quả nhiên ngũ tử mặc kế tiếp nói, làm Scott khóe miệng đều có điểm trừ. Scott ngươi tạo ta kỳ thật vẫn luôn đều rất kỳ quái. Làm gì nghệ thuật đại sư làm ra tới tác phẩm người thường tổng xem không hiểu. Bất quá bọn họ là đại sư sao? Khẳng định có lý do. Cho nên mua tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần xem không hiểu là đến nơi. Hiện tại nghe ngươi như vậy một giải thích, ta cư nhiên đã hiểu rõ. Có phải hay không chứng minh ta có thể thoát ly phàm nhân cấp bậc? Nói xong lời cuối cùng, ngũ tử mặc còn hắc hắc hắc nở nụ cười. Nói thật, đối những cái đó nghệ thuật đại sư tác phẩm hắn thật sự xem không hiểu. Bình thường hướng tranh sơn giàu còn hào chút, nhưng mà những cái đó trừu tượng họa liền thật sự chỉ có thể nhìn đến nhang mũi mắt. Còn có một ít cái gì hậu hiện đại tác phẩm mà ni một cái gương đánh bài cái động, chính là một kiện nghệ thuật tác phẩm, liền tính nghĩ đến hắn tóc rớt hết hắn đều không nhất định có thể nghĩ đến tác giả đến tột cùng tưởng biểu đạt cái gì. Ngoặc kép, cho nên nguyên soái phu nhân ngươi chọn lựa vật kỷ niệm tất cả đều là ngươi xem không hiểu đồ vật sau. Nói không ngừng phu nhân ngài xem không hiểu, bọn họ cũng xem không hiểu được không? Cảm giác chính mình thẩm mỹ quan bị phu nhân xem thường một phen các binh lính. Tất cả đều chỉ có thể yên lặng đem tầm mắt rời đi khai. Ai điếu chính mình không biết là bình thường vẫn là oai thẩm mỹ quan. Cũng chỉ có Scott bị này nguyên soái đại nhân đủ cường đại. Còn có thể cùng ngũ tử mặc tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Đồng thời nguyên soái đại nhân ở trong lòng mặc niệm, tuyệt đối không thể làm nhà mình thiếu niên biết. Hắn vừa mới lời bình đại đa số đều là từ bán ra nơi đó nghe được. Lúc ấy ngũ tử mặc lòng tràn đầy đều ở chọn này đó kỳ ba thương phẩm. Vị kia bán ra không biết có phải hay không làm nhảm vẫn là nhìn đến Scott quá kích động. Bla bla đem chính mình tác phẩm tất cả đều giới thiệu một lần. May mắn Scott trí nhớ đủ lợi hại. Nghe qua một lần liền sẽ không quên. Hiện tại vừa lúc lấy tới hồng ngũ tử mặc, tiếp tục hướng đê khách tinh cầu xuất phát hai người. Không biết liên bang thủ đô tinh lại náo loạn lên. Hết chương.